Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, nhiều một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Vũ Tình, ngươi đang tìm cái gì à? Nói với ngươi, ngươi cũng không nghe. Người chung quanh, có tò mò, à, ta nhớ ra rồi. Vũ Tình ngày hôm nay thật giống như mang theo một người đàn ông tới. Người đàn ông kia mi thanh mục tú, tựa hồ cũng không tệ lắm. Thế nào, tiên sinh dạ không được. Ngươi có người yêu, cùng Vũ Tình quan hệ tốt người. Nhạo Báng mở miệng nói, chính là một cái thông thường bạn tốt. Bạch Vũ Tình liền vội vàng giải thích, bạn bình thường, ta xem không bình thường. Xem ngươi nói chuyện cũng đỏ mặt, xem ra là có quan hệ nhất định. Chẳng lẽ nói Vũ Tình ngươi như vậy thân thể tốt điều kiện, vẫn là tương tư đơn phương sao? Vậy người đàn ông này, chúng ta có thể phải thật tốt xem, rốt cuộc có bản lãnh gì? Này, Vũ Tình, hắn là làm gì? Cô gái dù sao cũng là tương đối bát quái, giờ khắc này cũng hỏi thăm hỏi. Nơi này đồng thời, một bên khác, theo phân phối rượu ngon, từng ly địa đưa ra ngoài, ở quách thần bọn họ ở địa phương, dẫu sao trong buồng, không khí không có bên ngoài tốt, cho nên lần này bên trong bệnh viện người tụ tập chung một chỗ. Chủ yếu là ở bên ngoài trên ghế salon vị trí ngồi. Tử Dục, rượu lập tức tới đây, người có thể phải thật tốt nếm thử, loại rượu này cũng không tốt đạt. Quách thần mặt đầy nụ cười, mà tại chỗ một ít nhân viên, đều là biết khoa trưởng đối với Tử Dục là một mực đang đeo đuổi trước. Đương nhiên là ồn ào lên, biến hình kết hợp hai người, chẳng qua là làm đưa rượu phục vụ viên người. Đi tới, có thể hắn trong mâm cũng không có gì rượu. Cái này làm cho Quách thần có nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Ta đặt rượu đâu? Là Quách thần tiên sinh sao? Ngươi rượu bị hủy bỏ, chi phí một lát nữa sẽ lui về. Đương nhiên là chúng ta quán ba đế hoàng sai, sẽ có một ít bồi thường. Bồi thường? Ta sẽ để ý những tiền lẻ kia bồi thường sao? Ta bây giờ là muốn ta đặt rượu. Các ngươi quán ba đế hoàng làm ăn thế nào? Có như vậy đối đãi với khách hàng sao? Quách thần hiển nhiên là có chút tức giận, liền liền đang ngồi những người khác đều có điểm tức giận, cái này làm được liền hơi quá đáng. Người khác đều có, liền Quách thần khoa trưởng không có, cái này liền có chút đối đãi khác biệt. Xin lỗi, hết thảy các thứ này đều là tiên sinh dạ phân phó xuống tới, chúng ta cũng không có cách nào. Tiên sinh dạ nói, người đắc tội hắn khách quý, hắn còn để cho ta truyền đạt cho ngươi, muốn uống rượu của hắn, nghĩ đẹp. Hơn nữa kêu ngươi chớ xem thường người giao thức ăn, nếu là bây giờ khó chịu, có thể sau này cũng không nên tới quán ba đế hoàng. Nhiều một mình ngươi không nhiều, bớt đi ngươi không thiếu. Vậy người phục vụ viên mở miệng nói, nói xong câu này mà nói, liền trực tiếp xoay người rời đi. Dù sao những thứ này đều là tiên sinh dạ nói, không liên quan hắn sự việc. Chẳng qua là có chút giống vậy người này, lại có thể chọc phải tiên sinh dạ bạn. Dựa theo hôm nay tiên sinh dạ ở quán ba đế hoàng thân phận địa vị, hoàn toàn có thể đem người trước mắt đuổi ra ngoài. Như vậy lời nói, để cho người chung quanh không dám nói tiếp nữa. Mà Tử Dục rất kinh ngạc, nhất là phục vụ viên nói câu kia, chớ xem thường người giao hàng. Chẳng lẽ Dịch Tiểu Phi còn biết cái này quán ba đế hoàng đại danh đỉnh đỉnh tiên sinh ra có quan hệ như vậy? Bất quá cái này tiên sinh ra nóng nảy thật vẫn đủ nóng nảy, lại có thể để cho phục vụ viên tới truyền như vậy tiếng nói. Mà Quách thần giờ khắc này sắc mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì là hắn biết tiên sinh ra không phải người bình thường. Có thể hắn làm sao sẽ nghĩ đến sẽ cùng cái tiểu tử thúi kia có quan hệ như vậy. Mà tên tiểu tử thúi này còn nghĩ mình giễu cợt hắn mà nói. nói cho tiên sinh già, bây giờ thật để cho hắn rất mất thể diện, nhất là vốn là cho Tử Dục chuẩn bị rượu, cũng không có, loại này oán khí, chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống, nháo cũng nháo không đứng lên. Dẫu sao đúng như tiên sinh dạ nói vậy, quán ba đế hoàng khách hàng, nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không thiếu. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi đem quần áo đổi, xuất hiện lần nữa, đã trở lại vị trí cũ ở trên, cầm lên để trên bàn ly rượu, lay động cái này uống, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đối với Quách Thần vô hình chung đánh mặt mới là nhất sảng khoái. Hơn nữa đối phương còn không dám phản kháng, chỉ có thể gắng gượng ăn lần này thua thiệt. Tiểu Phi, ngươi mới vừa rồi đã làm gì? Ta cũng không nhìn thấy ngươi. Bạch Vũ Tình tới, bất quá lúc này giống vậy đã đổi mình công tác phục, rất là bình thường lối ăn mặc, bụng có chút không thoải mái, đi ngay lên một nhà cầu. Thế nào, một khắc không gặp, có phải hay không như cách ba thu? Dịch Tiểu Phi cười lên, cái này làm cho Bạch Vũ Tình trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Đừng xú mỹ, ta sợ ngươi đi loạn, đi không nên đi địa phương. Bất quá ngươi vừa mới nhìn thấy tiên sinh dạ sao? Biết, pha rượu rất có một tay. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đúng vậy. Tiên sinh dạ nhưng mà một người tốt, chẳng qua là ta cũng không có uống qua tiên sinh dạ pha rượu. Nghe người khác nói cũng uống rất ngon. Đáng tiếc, thật sự là đắt tiền quá đáng. Tiểu Phi ngươi biết không? Một ly rượu hơn 10.000 khối đâu. Bất quá cho dù là cái giá tiền này, rất nhiều người còn cảm thấy rất tiện nghi. Cái này đặt trước đứng lên, đều là từng nhóm. Bạch Vũ Tình vừa nói, rất là hâm mộ, giống vậy đối với, đêm, có bội phục, muốn uống có phải hay không? Vừa vặn có một ly này, vốn là thuộc về Quách Thần. Dịch Tiểu Phi sau đó kêu phục vụ viên, đưa đến trên vị trí này, làm sao biết, làm sao không biết, thật ra thì ta cùng tiên sinh giả còn biết, ta cùng hắn coi là bằng hữu đi, dám rồi. Ngươi làm sao biết cùng tiên sinh dạ trở thành bạn? Bạch Vũ Tình lắc đầu liên tục, hiển nhiên là không tin. Không tin tiên sinh dạ là Dịch Tiểu Phi bạn. Dù sao thì là rồi. Tới uống đi, ly rượu này ngươi uống một chút thì biết. Thật, nhìn Dịch Tiểu Phi không phải cười đùa hí hửng thân sắc, ngược lại là rất trịnh trọng. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình có chút nửa tin nửa ngờ. Nhìn Dịch Tiểu Phi cầm lên ly rượu kia, như vậy cẩn thận một nhìn một chút, đúng là tiên sinh dạ phân phối sau đó, chứa đựng dùng ly rượu, lừa gạt ngươi làm gì, ta cũng sẽ không lừa gạt Vũ Tình nhà ta. Có thể cái này quá mắc, hơn 10.000 đâu, liền ta một người uống sao? Nếu không Tiểu Phi ngươi và ta cùng nhau, Bạch Vũ Tình đề nghị trước mở miệng nói. Cùng nhau, Dịch Tiểu Phi có nhất định kinh ngạc, một ly rượu này làm sao cùng nhau pháp, bất quá Bạch Vũ Tình hiển nhiên là muốn tốt lắm phương pháp. Lúc này cầm lên hai cây nhỏ ống hút, cái này hai cây nhỏ ống hút bỏ vào trong ly rượu. Chính là như vậy à, hoàn toàn có thể cùng uống, vừa nói đem mặt gần sát tới, mà nhìn Bạch Vũ Tình trên mặt triển lộ nụ cười. Dịch Tiểu Phi không biết tại sao, đột nhiên có mông lung lung động tâm cảm, giống vậy đem mặt gần sát đã qua, ngậm ống hút một đầu, mà Bạch Vũ Tình ngậm ống hút một đầu khác, từng điểm hút khởi, rượu trong ly, mà nơi này đồng thời ở bên cạnh, có đi một mình tới, chính là Tử Dục, chẳng qua là thấy như vậy một màn, ngơ ngác sững sờ tại chỗ, cắn môi một cái. Sau đó liền xoay người rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyencv.com/tao-noi-lai-noi-daa-cau-lam-noi-lam-tsan-con thể loại giả sử.